Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, thăng cấp. Suzuki Hitomi một trưởng giết chết bạo hùng dòng binh đoàn trường cấp 3 đoạn lực lượng. Nhượng vây xem người thất kinh. Bao gồm bạo hùng dòng binh đoàn không có tham dự lần này quyết đấu tầng dưới lực lượng. Tại quyết đấu trước, bạo hùng dòng binh đoàn là cái gọi là công bình. Quyết định chỉ phái xuất hiện 5 người. Nhưng là, 5 người này chính là đoàn trưởng, phân đoàn trưởng, phân đội trưởng. Người sáng suốt nhìn một cái liền biết rõ bạo hùng dòng binh đoàn là thuộc về vừa đền thờ lại phải làm kỹ nữ kia loại. Nhưng là, bị tất cả mọi người không coi trọng nho nhỏ dòng binh đoàn. Nhưng ở như thế trăng lợi cho mình tình huống dưới. Trực tiếp giết chết mất bạo hùng dòng binh đoàn trường cấp 3 đoạn lực lượng. Cái này để cho người môn thất kinh. Mà cũng không phải khiến người ta giật mình nhất. Khiến người ta giật mình nhất là. Rõ ràng nho nhỏ dòng binh đoàn còn lại 3 người cũng ở đây Suzuki Hitomi phạm vi công kích bên trong. Nhưng là. Lại không có bị Suzuki Hitomi công kích giết chết. Mà cùng bọn họ chiến đấu đối thủ bị đánh thành bùn nát. Bất quá. Hiện tại bạo hùng dòng binh đoàn trường cấp 3 đoạn lực lượng trực tiếp bị giết hết. Toàn bộ bạo hùng dòng binh đoàn cũng liền tại chỗ tiên cáo giải tán. Mà còn sống sót nguyên bạo hùng dòng binh đoàn thành viên. Có chính mình thành lập dòng binh đoàn. Đi ghi danh. Có chạy đi còn lại dòng binh đoàn. Cũng đi ghi danh. Còn có trực tiếp liền rời đi. Còn dư lại tiếp theo bộ phận. Cư nhiên tìm tới Suzuki Hitomi. Nói muốn gia nhập hắn nho nhỏ dòng binh đoàn. Cái biện pháp này được a? Một versus một lúc đừng nói. Nhưng là gặp phải cần sử dụng đoàn thể lúc công kích sau. Nhượng đoàn trưởng ra tay. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không chết. Đây là đang ư được không qua. Tuy nhiên làm lính đánh thuê. Bọn họ biết rõ dòng binh nguy hiểm tính. Cũng biết rõ mình đầu khả năng đệ nhị ngày hoặc là sau một khắc sẽ không. Bất quá. Khi có cái này bất tử cơ hội, ai sẽ không muốn chứ? Có lẽ chỉ có người hội. Sẽ, nhiệm vụ bọn họ là huynh đệ mình mới vừa bị cừu địch giết. Chính mình liền đầu nhập vào cừu địch là phản đồ hành vi. Nhưng là, đối với bọn lính đánh thuê mà nói, bọn họ hoàn toàn là vì tiền mà bán mạng. Còn như gia nhập người nào đoàn đội đều giống nhau. Ngược lại bọn họ đối với tiền trung thành. Xin lỗi. Các ngươi tuổi tác quá lớn. Ta không thể nhận các ngươi. Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì à? Chúng ta nhưng là có rất lớn kinh nghiệm. Một tên thuê binh đạo. Ta dòng binh đoàn tên gọi là gì? Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi hỏi. Nhỏ nhỏ dòng binh đoàn A. Người lính đánh thuê này trả lời nói. Bọn họ nhỏ nhỏ dòng binh đoàn lúc này sau tuyệt đối bị vị cả thành đều là. Người nào sẽ còn không biết rõ a? Dĩ nhiên biết rõ chúng ta là kêu nho nhỏ dòng binh đoàn. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Suzuki Hitomi nói. Ta không tính muốn thành niên người. Chỉ cần tiểu hài tử. Đương nhiên, tiểu hài tử này phải đi qua khảo nghiệm. Mới có thể gia nhập đội ngũ chúng ta. Mà hắn chỉ cần tuổi tròn 14 tuổi. Thì nhất định phải rời đội. Cái gì? Ngươi đây là một yêu cầu gì? Vậy các ngươi dòng binh đoàn là chiêu không tới người. Cái này thuê binh đạo. Vừa nói, hắn liền rời đi. Mà còn lại biết rõ Suzuki Hitomi mời chào dòng binh điều kiện sau. Cũng liền rời đi. Thấy không người sẽ ở nơi này. Suzuki Hitomi cũng mang lấy 3 cái tiểu gia hỏa trở lại quán trọ. Bất quá, đệ nhị ngay tại quán trọ. Bọn họ liền gặp được chính mình thứ nhất mới đoàn hữu. Một cái 11 tuổi tiểu nam hai. Người nói người phải làm dòng binh. Suzuki Hitomi nhìn xem cái này chính mình tìm tới cửa tiểu nam hai hỏi. Ừ, tiểu nam hai nói. Người thật không biết rõ làm lính đánh thuê sẽ chết. Suzuki Hitomi nói. Hắn tuy nhiên đem điều kiện thả ra ngoài. Nhưng là, vẫn là không cách nào nhìn thấy tiểu hai tử đi làm hẳn phải chết chuyện. Tuy nhiên hắn có năng lực sử dụng thần lực sửa đổi những hài tử này. Nhưng là, dù sao hắn không muốn đem chính mình thần lực hao hết ở nơi này phía trên. Mà còn, chẳng lẽ có một đứa bé đến, hắn liền muốn dùng thần lực sửa đổi sao? Ta biết rõ, nhưng là, nếu như đương không dong binh, ta cũng sẽ chết. Tiểu Nam Hài nói, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, bởi vì ta là tiện nô. Tiểu Nam Hài nói, cái gì là tiện nô? Nghe được bọn họ nói một mảng lớn, Kawakanogi không nhịn được hỏi. Ba cái tiểu gia hỏa đối với thường ngày thuật ngữ đã không có vấn đề. Trừ phi tại thư viện nhìn thấy một ít danh từ chuyên môn mới có thể không hiểu. Bất quá, hiện nay Suzuki Hitomi là không có khả năng để cho bọn họ đi thư viện. Chính ngươi nói cho bọn hắn biết đi. Gặp hai người khác cũng mong đợi lấy nhìn xem bọn họ. Suzuki Hitomi nói, đương nhiên, cũng có không nhẫn tâm tự mình nói xuất hiện đồng thời. Nhượng Tiểu Nam Hài phát tiết xuống. Vì vậy, tại Suzuki Hitomi tỏ ý dưới, Tiểu Nam Hài nói về đến chính mình cố sự. Tiểu Nam Hài vốn là có một cái mỹ mãn gia đình. Có phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, tuy nhiên trong nhà rất nghèo. Nhưng là bọn họ hay là ở trong thành khoái hoạt sinh hoạt lấy. Nhưng là, có một ngày, Bakadan thi đấu bá Bloomberry tước đi tới tòa thành nhỏ này sau. Nhìn lên tỷ tỷ của hắn, trực tiếp đưa hắn tỷ tỷ cướp đi. Phụ thân hắn, mẫu thân cũng đi hắn phủ bá tước phải qua người. Nhưng là, trừ bị giết chết cha và giống vậy bị bá tước lôi đi mẫu thân sau. Trong nhà liền còn dư lại một mình hắn. Tại cái thành nhỏ này, không người nào nguyện ý cho hắn trợ giúp. Hắn chỉ có biến thành tiểu khất cái. Trong thành muốn lấy ăn. Nhưng là, có lúc còn bị người đuổi. Còn bị chó hoang truy. Trước một ngày, nho nhỏ dong binh đoàn cùng bạo hùng dong binh đoàn chiến đấu hắn tận mắt nhìn thấy. Phát hiện Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn thật đúng là lợi hại. Lại phát hiện nho nhỏ dong binh đoàn chiêu mộ điều kiện chính mình phi thường phù hợp. Vì vậy, ở nơi này một ngày, đem chính mình chuẩn bị sạch sẽ. Dòng dã khiết khiết xuất hiện ở Suzuki Hitomi trước mắt, mà hắn mục đích chỉ có một, chính là cha mình báo thù, đem tỷ tỷ mình cùng mẫu thân cứu trở về. Thần minh đại nhân, chúng ta giúp hắn một chút đi. Kawakamizu dùng tiếng Nhật nói. Nghe xong Tiểu Nam Hài nói sau, nàng nước mắt không nhịn được chảy xuống. Huống chi, hắn trải qua cùng bọn họ thành là Suzuki Hitomi thần phó trước cần gì phải tương tự a? Các ngươi thì sao? Suzuki Hitomi hỏi ngoài ra hai cái. Có thể, ngoài ra hai cái đều gật đầu một cái nói. Tốt lắm, vậy ngươi liền là người thứ nhất mới gia nhập đoàn viên. Suzuki Hitomi đối với Tiểu Nam Hài nói. Vốn là, hắn là không muốn đáp ứng. Nhưng là, làm gì chính mình càng ngày càng manh hóa thần người hầu nguyện ý trợ giúp hắn a? Đúng, người gọi là tên gì? Tại Tiểu Nam Hài thiên ân vạn tạ trong, Suzuki Hitomi mới phát hiện mình còn không biết rõ Tiểu Nam Hài tên. Ryan, Tiểu Nam Hài nói. Ryan, tên rất hay. Bất quá, người bây giờ còn chưa phải là dong binh. Cho nên, ngươi còn muốn cùng chúng ta đi dong binh công hội ghi danh thành là dong binh. Suzuki Hitomi nói, mấy ngày sau, mang lấy Ryan cùng ba cái tiểu gia hỏa lần nữa đi tới dong binh công hội. Đã nhận biết Suzuki Hitomi nhân viên công tác căn bản không nhượng Suzuki Hitomi chờ lâu. Liền cho Ryan gửi một cái cấp độ ép dong binh huy chương. Mà còn chuẩn bị cho Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn thăng cấp dong binh đoàn đẳng cấp. Đồng thời, cho trừ Ryan bên ngoài tất cả mọi người thăng cấp dong binh đẳng cấp. Chỉ bất quá, cái này một hạng công việc do dong binh công hội hội trưởng tiếp lấy. Không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên đem bạo hùng dong binh đoàn đánh tan. Mà còn sau đó lại cũng không có bạo hùng dong binh đoàn. Ta thật là thật cao hứng. Thấy Suzuki Hitomi sau, dòng binh công hội hội trưởng có chút hưng phấn nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,